Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795: Ta vì lợi ích mà đến. Chương 794: Ta vì lợi ích mà đến. Bực bội, lửa giận, Nhan Nguyệt Chi cảm giác muốn giết sạch những này không biết mùi vị người. Nội tâm lửa giận đang nhanh chóng sinh sôi, nghe nói thanh âm đối phương, lại suýt nữa xuất thủ, mà lại là trực tiếp vận dụng mình át chủ bài, lấy thế sét đánh lôi đình đem nó diệt sát. Tại lửa giận biên giới, nàng đột nhiên để tay xuống, nhìn qua phía trước mấy người, lửa giận trong lòng nhưng không có mảy may yếu bớt, thậm chí càng thêm bạo ngược. Về sau nàng lại nhìn về phía bị trọng thương Đa Nhĩ, cùng phía sau kinh ngạc đám người. Nhưng lửa giận không có bởi vì bọn hắn gia tăng hoặc là giảm bớt. Cũng liền nói, mở miệng khiêu khích người, mới dễ dàng kích phát nội tâm của nàng lửa giận. Nhưng vốn phải là thưa thất bình thường sự tình, cũng có thể để nàng tràn ngập lửa giận. Cái này không quá bình thường. Trầm mặc một lát, nàng lòng có cảm giác, phảng phất nhìn thấy ở sâu trong nội tâm ngay tại xuất hiện thuế biến. Trong mắt thấy là gió tanh mưa máu, là thiếu niên khinh cuồng, là hỏi trên đường thương. Trong tay chi thư bắt đầu nở rộ ánh sáng nhạt, trong đó nội dung không ngừng tại trong óc nàng hiện lên, như là một ca khúc giao tại bên tai nàng khẽ nói, lại như cùng đại đạo gạch đá vì nàng trải đường. Cảm nhận được những này, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, lại có chút thở dài. Mình tìm thật lâu thời cơ một mực không thể tìm tới, lại tại tâm ma lửa giận bên trong cùng nhau xuất hiện. Nhất thời đốn ngộ, phẫn nộ tâm thần, vô tận tiên lộ, có thể là cùng một kiện đồ vật. Nguyên lai tưởng rằng cần cầm tới cổ kim sách, hiện nay đã không cần. Đối mặt đám người chất vấn, nàng trùng điệp thở dài, cũng không trả lời. Lúc này bên cạnh lại mấy đạo khí tức cường đại vọt tới, là đại tông cường giả, mỗi một cái đều mạnh hơn nàng. Tiên tử, tóm lại cần cho chúng ta một cái công đạo không phải sao? Thiên Văn Thư Viện mặc dù cao minh, nhưng là chúng ta cũng không phải mặc người nắm. Trong đó một vị nam tử trung niên ánh mắt lạnh, thấu xương, khí thế tùy theo mà xuống, cường đại áp bách, để Nhan Nguyệt Chi rung động trong lòng. Vì một cái kim đan, thế mà xuất động dạng này cường giả, là dạng gì thù hận cần như thế? Nhưng nàng phẫn nộ như cũ tại, trong lòng mặt trái như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng bộc phát, khí tức tùy theo kéo lên. Trong đó tại chỗ sâu, có một đạo tiên ý hiển lộ rõ ràng, nhưng là tiên ý bên trong trộn lẫn lấy lửa giận. Cái này đoàn lửa tựa hồ có thể đem tiên ý ma diệt. Tâm ma, Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng nói nhỏ, ngược lại là không có bao nhiêu bài xích. Sở tác sở vi đều là theo trong lòng lên. Tâm ma cũng tốt, bản ý cũng được, vậy cũng là nàng, không cần cố ý tách ra. Các ngươi muốn bàn giao, là cần phương diện kia bàn giao. Ta giết người, vẫn là cái khác. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người tới nhẹ giọng hỏi. Khí tức trên người nàng lần nữa biến hóa, phảng phất từ bạch đến hắc, không có bất kỳ cái gì chống cự. Tùy tâm, tùy ý, nhập ma là nàng, thành tiên cũng là nàng, bị tâm ma ảnh hưởng, giết người là nàng, bị đạo tâm tỉnh lại, cứu người cũng là nàng. Không cần thiết lấy nó thiện, ném nó ác, Đa Nhĩ hại chết chúng ta tông môn đệ tử. Hiện tại chúng ta muốn thẩm vấn hắn, tiên tử vì sao vô cớ ngăn cản? Không chỉ có như thế, vì cái gì xuất thủ đánh chết chúng ta người? Thiên Văn Thư Viện chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tất cả tông môn là địch sao? Thật sự cho rằng chúng ta không dám đối tiên tử động thủ? Trong lúc nhất thời các loại thanh âm xuất hiện, dùng ngòi bút làm vũ khí. Những lời này tại Nhan Nguyệt Chi trong lòng lưu truyền, như là vô tận củi lửa đốt lên đoàn kia lửa. Tâm ma bắt đầu khuếch tán quanh thân, tựa như muốn kéo nàng nhập ma. Giận theo trong lòng, ác niệm tùy theo khuếch tán, phảng phất muốn dập tắt kia một sợi tiên ý. Nhan Nguyệt Chi cũng không can thiệp, chỉ là nhìn qua phía trước người. Sau một lát, nàng xuất ra cổ pháp thư quyền, trên viết: Thiên Văn Thư Quyền, tiên tử mới chính diện trả lời vấn đề của chúng ta. Một vị lão giả mở miệng chất vấn. Vâng, Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Nhìn về phía có chút mờ mịt lão giả nói. Thiên Văn Thư Viện chính là muốn đối địch với các ngươi. Chính là muốn diệt sát các ngươi tông môn. Cho nên, mời dùng thân phận của ngươi cáo chi ngươi tông môn. Một tháng sau, Thiên Văn Thư Viện sẽ lấy các ngươi làm trung tâm. Triển khai diệt sát. Lúc này, Nhan Nguyệt Chi cầm trong tay thư quyển quăng lên. Cổ phác khí tức quét ngang xung quanh. Đã bị tâm ma bao khỏa Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người. Rộng lớn thanh âm chấn động tứ phương. Thiên Văn Thư Viện muốn bảo đảm đa nhĩ. Các ngươi muốn động đến hắn. Thiên Văn Thư Viện liền muốn đối địch với các ngươi. Hiện tại, báo ra tên của các ngươi. Nói ra các ngươi tông môn. Thiên Văn Thư Viện cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Trong lúc nhất thời mở miệng, lão già tức giận mang theo không thể tưởng tượng nổi. Lại có chút rất e ngại. Thiên Văn Thư Viện thế mà đến thật. Trong lúc nhất thời, không người dám mở miệng. Sơn Thủy Cốc đám người rung động. Lại không rõ vì cái gì. Kia là Thiên Văn Thư Quyền. Rất nhiều người đều nhận biết. Nói rõ đủ để đại biểu toàn bộ Thiên Văn Thư Viện. Vật như vậy không phải là vì khác. Chỉ là vì bảo trụ đa nhĩ. Cái này sao có thể? Đa nhĩ là thân phận gì? Quan Trung Phi nhìn xa xa. Nhịp tim không ngừng gia tốc. Căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Thư viện người không chỉ tới. Còn mang đến Thiên Văn Thư Quyền. Mà lại làm cho tất cả mọi người báo danh tự. Báo tông môn. Tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả tông môn. Cái này. Thiên Phương Dạ Đàm. Đa nhĩ nhìn trước mắt người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Tiên tử nói đùa. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem. Gặp người nhiều mới xông tới. Để tiên tử hiểu lầm. Chúng ta cái này lui lại. Trong lúc nhất thời có người thối lui. Hoàn toàn không còn dám nói thêm cái gì. Thiên Văn Thư Quyển đều xuất hiện. Bọn hắn tông môn đệ tử. Chết cũng là chết vô ích. Ai sẽ vì một thiên tài chính diện cùng tiên tông là địch. Lão giả cũng là cười nói vừa mới nhất thời hồ đồ. Nhận lầm người. Nhan Nguyệt Chi cũng không hề để ý những người này. Bởi vì luôn có người sẽ liều lĩnh muốn giết bọn họ. Hiện tại lui lại chỉ là nhất thời. Nhưng là có lần này chấn nhiếp. Sẽ bước lui tuyệt đại bộ phận người. Cũng nhanh bị ác niệm chiếm cứ nàng. Có thể rõ ràng phát giác được. Có một cái lão ẩu nhất định phải giết đa nhĩ không thể. Chỉ cần cho nàng cơ hội. Nàng liền sẽ động thủ. Nếu như là bình thường thời điểm. Mình sẽ ra tay. Hiện tại không cách nào xuất thủ. Thời gian không nhiều lắm. Nàng nhìn xem đa nhĩ nói khẽ. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Tiền. Tiền bối mời nói. Đa nhĩ hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem đa nhĩ. Thần sắc bình tĩnh. Trong mắt đang bị huyết hồng cùng lửa giận bao trùm. Ta ngộ đạo về sau tâm ma sinh sôi. Cần độ tâm ma kiếp. Một khi độ kiếp liền không cách nào cố kỵ đến ngươi. Cho nên lựa chọn thứ nhất là. Ta sẽ đem ngươi đưa vào tâm ma bên trong. Nếu như ta độ kiếp thành công. Ngươi sẽ có được lợi ích to lớn. Chứng kiến ta con đường thành tiên. Cảm ngộ đường của ta. Nhưng là ta một khi độ kiếp thất bại. Sẽ thân tử đạo tiêu. Mà ngươi cũng là như thế. Lựa chọn thứ hai. Ta sẽ đem ngươi bài xích bên ngoài. Nhưng bên ngoài có người thà rằng đắc tội Thiên Văn Thư Viện cũng muốn giết ngươi. Ta sẽ hướng thư viện cầu viện. Thuận tiện cho ngươi một kiện pháp bảo hộ thân. Nhưng là khi nào bị đánh tan ta không được biết. Thư viện khi nào tới cũng là không biết tình huống. Hai loại lựa chọn đều có thành tựu bại. Liền nhìn ngươi làm sao tuyển. Mặt khác, loại thứ nhất lựa chọn mặc dù phòng ngự rất mạnh. Nhưng là đồng dạng có bị đánh tan khả năng. Cho nên, ngươi lựa chọn cùng ta đồng sinh cộng tử. Vẫn là lựa chọn một mình đối mặt. Có phải hay không ta lựa chọn một mình đối mặt. Bọn hắn liền sẽ không công kích tiền bối. Đa nhĩ đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi sững sờ. Trong mắt lửa giận phảng phất tiêu tán một chút. Nàng vốn là có thư hương chi khí. Hiện nay tựa hồ trở nên càng thêm văn nhã. Sau đó nói. Không cần vì ta cân nhắc. Ta vì lợi ích mà tới. Hết chương.